Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 980, lông dê ra trên người dê. Không nói cái này. Bất quá, người tuy nói từ ta đường ra lường gạt một số lớn. Bất quá nha, tại Kim Nhân Đường, người cũng không mua được vài cọng dược. Trông mà thèm chết ngươi. Đường Yêu Nhiêu nở nụ cười. Thật đúng là ăn thịt người giá cả a. Ngươi xem, liền cái này máu heo thảo. Chỉ là nhiều thần tính. Thế mà cho xào đến rồi trăm vạn tiên kim một gốc cây. Còn có cái này long lân thảo. 2 triệu tiên kim. Xem ra, ta đan vẫn là bán được quá tiện nghi. Sau này được tăng giá cả. Nếu không, nối liền bản đều không cầm về được. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. 2 triệu tính cái gì? Ngươi xem khối này tinh thần thạch. 1 khối 3 triệu tiên kim. Còn có cái này phượng hoàng cánh. 500 vạn tiên kim. Đặc biệt cái này thiên thủy. Nghe nói là cùng thuốc vạn năng thánh thủy. Chỉ bất quá. Đắt đi. 1000 vạn tiên kim một chai a. Chấm ngoặc kép. Đường Yêu Nhiêu chính là tới bố trí Triệu Tinh Thần. Quở trách. Chính là muốn để cho Triệu Tinh Thần khó chịu. Giá cả hư cao. Đắt vô cùng. Triệu Tinh Thần nói rằng. Tiểu tử. Trong túi không có kim liền đừng ở chỗ này đại phóng nhai răng. Những thứ này tất cả đều là thần tính dược liệu. Tỉ như cái này phượng hoàng cánh. Đây chính là tàn thần phượng phượng hoàng cánh. Thiên hạ này có thể có mấy đối với. Còn có. Huống chi. Ta kim gia lại không xin ngươi tới. Cho ngươi đi lung tung lâu như vậy su tịch thu. Lại còn lưu đầy đất nước bọt. Thúi quá. Muốn mua nhanh lên bỏ tiền. Mua không nổi lập tức cút đi. Một đạo cao giọng của trách âm thanh truyền đến. Đi tới mấy người, thu tiền sâu cao thẳng mũi. Tướng mạo tương đối anh tuấn xuất khí. Kim Tam thiếu, ngươi cái này đuổi khách nhân đi có thể thì không đúng. Người ta chính là không có tiền. Lẽ nào tới ăn bớt nhìn một chút lại không được. Nếu không, ngươi tại cổng viết bên trên không có tiền người cùng lợn không cho phép vào vào. Đến lúc đó, khẳng định sẽ ít đi không ít. Đường Yêu Nhiêu cười khanh khách nói. Đường cô nương, ngươi cái này lời nói có thể nói hơi lớn. Ta kim gia mở cửa việc buôn bán. Đương nhiên không thể như thế. Có vài người không có tiền. Ta liền để hắn dưỡng dưỡng mắt là được. Bất quá, dám bản lĩnh không có. Trong túi lại không có tiền. Qua quyết bố trí ta kim gia nhưng là không thành. Kim Tam thiếu nói rằng. Tiểu nhị, cái này ta muốn. Cái này ta cũng muốn. Còn có cái này. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần không nói được một lời đi tới phổ thông dược liệu khu. Ngón tay đâm động, một hơi thở điểm xuống trên 100 gốc cây dược liệu. Thấy không Kim Tam thiếu, người ta trong túi vẫn có chút tiền, Kim Yêu Nhiêu cười mở. Cái kia muội, đôi mắt đều nhanh cười không có. Trương Dũng, tổng cộng bao nhiêu tiên kim? Kim Tam thiếu hỏi tiểu nhị. Toàn tính được 1000 tiên kim là đủ rồi, Trương Dũng một thanh. Đánh ôm dược liệu vừa nói. Ha ha, thật là có tiền a, mua một đống, mấy bao tải to, 1000 tiên kim, đường cô nương, đây chính là trong mắt ngươi kẻ có tiền. Kim Tam thiếu khuôn mặt trên viết hèn mọn độ tuyệt đối lái vào giá trị cao nhất. Người ta nhưng là mua một đống lớn âu, đường Yêu Nhiêu lại yêu cười rộ lên. Thấy người đứng xem thẳng phun nước miếng. Muốn chết người. Tiểu nhị. Đem các ngươi quản sự gọi tới. Triệu Tinh Thần giao tiền xong rồi nói ra. Quản sự. Ngươi có ý gì? Lẽ nào khách nhân ngươi muốn mua sắm bán hàng loạt dược liệu? Bất quá. Muốn gặp chúng ta quản sự trước phải giao 3 triệu tiên kim tiền thế chấp. Nếu không. Hắn nào có qua không tới. Đồng bọn trên mặt cũng viết khinh thường. Bởi vì. Cái này ra hòa, nhìn qua tuổi trẻ, khẳng định không có tiền. Người như thế, càng ghê tởm là lại muốn gặp quản gia. Kim gia đương nhiên không chào đón. Trương Dũng, đi, đem nhị quản sự đồng giày trạch kêu đến. Cũng khen người ta là quý khách. Thắt lưng dây dưa vạn kim. Nhưng đừng chậm trễ. Đến lúc đó, ta kim gia nhưng là lớn tổn thất lớn. Kim Tam thiếu sát có tư thế. Giả vờ giả vịt nói. Bất quá, biểu tình trên mặt nhưng là chế giễu. Không lâu, tới một cái lão thành cầm đạo trung niên nam tử. Đầu tiên là cùng Kim Tam Thiếu lên tiếng chào hỏi. Nhị quản sự, vị này chính là đường ra đường yêu nhiêu cô nương. Hôm qua Thiên Cương gia nhập khảo công học viện. Tính là của ta học muội. Kim Tam Thiếu chỉ vào đường yêu nhiêu nói. Là đường cô nương a, người nhưng là như sấm bên tai. Chúng ta thiên ngoại thiên 10 đại mỹ nữ một trong. Thất lễ thất lễ. Đổng dày trạch ôm quyền đánh tới bắt chuyện. Cũng không phải sao. Sau này đường cô nương liền cùng ta cùng một lớp. Kim Tam Thiếu cười híp mắt nói rằng. Cái kia Tam Thiếu sau này khả năng liền có phúc phần. Có thể mỗi ngày nhìn thấy đường cô nương a. Đổng dày trạch cười nói. Hồng nhan kẻ gây tai họa a. Cái này Kim Tam Thiếu rõ ràng cho thấy nghĩ đến thảo đường yêu nhiêu niềm vui. Bất quá, Triệu công tử ngươi phải chú ý một chút. Hắn dường như có điểm đem ngươi trở thành tình địch đối đãi. Lý Cường bí mật truyền âm nói. Ngược lại là thú vị. Cái này Kim Tam Thiếu tại học viện chắc cũng là ngưu xoa một trong những nhân vật. Triệu tinh thần, cười hồi nói. Vậy khẳng định, ngươi xem hắn đứng sau lưng tùy tùng. Khẳng định đều là bạn học viện người. Vẫn là ít tội. Đừng lẫn vào mỹ nhân chi tranh. Cái này. Nhưng là sẽ phải chết. Lý Cường nói rằng. Yên tâm. Ta đối với đường yêu nhiêu không có hứng thú. Triệu tinh thần nói. Mấu chốt là ngươi có hứng thú cũng vô dụng. Người ta cái nào nhìn thấy bên trên ngươi. Lý Cường nhưng là thẳng tính. Ăn ngay nói thật. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Triệu tinh thần hừ nói. Triệu công tử, người gọi ta là tới chẳng lẽ là muốn cùng ta Kim gia tiến hành hàng loạt dược liệu giao dịch. Đồng quản sự vẻ mặt nghiêm túc nhìn Triệu tinh thần. Kim gia mua thuốc tài sao? Triệu tinh thần hỏi. Đương nhiên, ta Kim gia bán thuốc. Nhưng là mua thuốc. Hơn nữa, giá cả vừa phải. Không lừa già dối trẻ. Đồng quản sự nói. Ngươi xem một chút cái này mấy bao tải dược liệu trị giá bao nhiêu tiền? Triệu tinh thần đem vừa rồi mua được dược liệu đặt đi ra. Tiểu tử, người nghĩ tiền muốn điên rồi có phải hay không? Người dược liệu này không phải mới từ ta Kim gia dược hành mua sao? Mấy bao tải tổng cộng mới 1000 tiên kim. Kim Tam Thiếu có chút giận. Hung ba ba chừng lấy Triệu tinh thần. Tam Thiếu, cái này không sao cả. Chính là chúng ta Kim gia dược hành mua như cũ có thể trở lại bán cho chúng ta. Việc này cũng không ít thấy. Có vài người mua đan dược. Về sau gặp phải tình hình kinh tế eo hẹp. Có thể đem ra đổi hoặc là bán cho chúng ta. Bất quá. Trong lúc này nhưng là có một cái thủ tục phí. Vừa rồi hắn cái này mấy bao tải tổng cộng 1000 tiên kim. Hiện tại chúng ta hồi thu hồi lại. Chúng ta chỉ có thể cho 500 tiên kim. Chỉ bất quá nha. Triệu công tử. Người liền những vật này cứ gọi ta đi ra. Có thể cũng có chút đảo loạn. Ta đổng dày trạch rất bận rộn. Muốn ta tự mình chủ trì đều là mấy triệu tiên kim trở lên buôn bán. Người tuổi trẻ. Hôm nay ta trước cảnh cáo ngươi một phen. Xem Tam Thiếu mặt bên trên. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đổng quản sự vẻ mặt khinh miệt nói rằng. Đổng quản sự. Ngươi không biết hàng sao. Triệu tinh thần nói. Lớn mật. Trương Dũng quát. Ngươi thứ gì. Lại dám nói chúng ta đồng quản sự không biết hàng. Gọi hiểu hàng tới. Triệu tinh thần đặt mông. Ngồi ở trong đó một cái bao tải bên trên. Tiểu tử. Người muốn làm gì? Kim Tam Thiếu cười lạnh nói. Ta cái này mấy túi dược liệu tất cả đều là hảo hóa. Giá sau cùng đoán chừng phải đạt được 4000 đến 5000 vạn tiên kim. Đương nhiên phải gọi Kim ra biết hàng đại dược sư đi ra phân biệt. Triệu tinh thần nói rằng. Người đến, đem người này cho ta cắt đứt chân ném ra. Tiểu tử, người ăn hùng tâm báo tử can đảm a. Xảo trá thế mà xảo trá đến ta Kim gia trên đầu. Kim Tam Thiếu giận tím mặt. Triệu tinh thần, người hồ đồ cái gì? Không phải sao, liền đường yêu nhiêu đều nhìn không được. Vội vàng nói, gãy chân, cắt đứt cặp chân ném ra. Gặp đường yêu nhiêu có vẻ như có chút quan tâm Triệu tinh thần. Kim Tam Thiếu trong lòng cái kia đố kỵ tiểu hỏa nhưng là bùng nổ. Ta Kim gia không phải ngươi có thể quấy rối địa phương. Người tuổi trẻ, đây là cho ngươi một bài học. Đồng quản sự cũng quặp mặt lại. Các vị, chuyện gì cũng phải nói lý do đúng hay không? Kim gia làm như thế đại mua bán. Đương nhiên cũng thuộc về phân rõ phải trái hạng người. Bất quá, bọn hắn không có dám định qua dược liệu của ta. Làm sao có thể nói ta là hồ đồ? Hôm nay ta triệu tinh thần đem lời nói đặt ở chỗ này. Nếu như dược liệu của ta không được, đem ta đầu óc hái được chính là tuyệt không hai lời nói. Triệu tinh thần hướng bốn phía liền ôm quyền. Nói, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi thật muốn tìm chết à? Cái này lời nói cửa ra. Đến lúc đó, ngươi chính là kia cái gì? Chỉ ngươi là phó viện trưởng, cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.